truyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 556 tiếp theo. An Tâm đã khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô hận bản thân đã gây ra phiền phức cho giám đốc, hận mình làm gì phải nhất định là chủ trì gì đó. Đối với những gì Quách Tuyết Hoa mắng, cô cũng không có bất cứ lời biện giải nào. Tất cả những gì ngày nay của cô gần như đều là do Dương Thần cứu về. Cô lại đem đến cho Dương Thần phiền toái như này. Cho dù Quách Tuyết Hoa không nói, cô cũng khó mà hủy diệt đi lòng căm hận bản thân. Quách Tuyết Hoa nhắm mắt lại một lát, hết sức để bình tĩnh lại. Bên tôi nghe được tiếng khóc thút thít của An Tâm. Quay đầu lại nhìn, cô gái này khóc đến mức như lệ nhân vậy. Khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ sầu khổ, nhưng lại không có nửa phần ai oán. Quách Tuyết Hòa cũng ý thức được, mình dường như đã trách móc An Tâm nặng nề quá. Cô gái này thật lòng vì con trai mình mà lo lắng. Hơn nữa cô gái xinh đẹp như này, đàn ông trêu chọc cũng không phải là do lỗi của cô. Bản thân mình cũng từng trải qua tuổi trẻ, những chuyện nam nữ, nào có ai sai ai đúng. Trong lòng Quách Tuyết Hòa không khỏi dâng lên chút áy náy, đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của An Tâm, vỗ nhẹ nhẹ, ấm áp nói: "Đừng khóc nữa, là tôi sai." Thân thể mảnh mai của An Tâm rung nhẹ, không dám tin, ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Quách Tuyết Hòa. Quách Tuyết Hòa cười bối rối nói: "An tiểu thư, là tôi thất thố, xin lỗi cô. Sự việc sai không phải là ở cô, tôi không nên trách cô như vậy." "Không không." An Tâm vội lắc đầu, buồn bã nói: "Bác à, là cháu không tốt, cháu cái gì cũng không giúp được, lại còn gây phiền toái cho Dương Thần. Bác đánh cháu, mắng cháu đều được, cháu thật sự rất hận mình. Cháu nên sớm nghĩ tới thân phận không tầm thường của Lỗ Dân, bằng không cha cháu đã không sợ hãi như vậy." Nhìn vẻ mặt tự oán trách bản thân của cô gái, Quách Tuyết Hòa cũng đau lòng theo. Quách Tuyết Hòa trải qua sương gió lâu rồi, mắt nhìn người cũng không phải tầm thường. Bà tự nhiên phân rõ được An Tâm chân thành hay không. Một cô gái thật tốt, nước mắt này đều là từ tim mà chảy ra, cũng là một trái tim bố trên người con trai mình. Cho dù là không danh phận rõ ràng, nhưng sao lại có thể nhẫn tâm chỉ trích quá đáng người con gái yêu thương sâu sắc con trai mình như vậy. Hai kẻ bên cạnh là Vương Khiết và Triệu Đằng, trong lòng không ngừng thổn thức và lẫn cảm động. Vương Khiết hai mắt đẫm lệ. Trong công ty, số người biết quan hệ mờ ám của thư ký An Tâm với giám đốc Dương Thần không phải là ít. Bọn họ là trợ thủ đắc lực của Dương Thần, đương nhiên là rõ. Chẳng qua bọn họ đều cho rằng hai người chỉ là tùy tiện chơi bời thôi. Không nghĩ được một thiên kim đại tiểu thư An Tâm lại si tình như vậy. "Cô An, tôi gọi cô là An Tâm nhé." Quách Tuyết Hòa có phần xấu hổ nói với An Tâm. An Tâm đang nức nở khóc bỗng im bặt, không nghĩ được Quách Tuyết Hòa đột nhiên lại gọi mình như vậy. Theo ý nghĩa nào đó mà nói là đối với mình đã có sự tán thành. Nếu như là ngày thường, cô tất nhiên là vui mừng còn không kịp nữa là. Đây chính là thiện cảm của mẹ người đàn ông đối với bản thân cô bồ này. Nhưng giây phút này, Dương Thần còn trong đồn cảnh sát chưa biết như thế nào. Cô chỉ biết cười gượng gật gật đầu. Quách Tuyết Hòa thương cảm, khép mắt lại nói: "Cô biết là Dương Thần đối với tôi mà nói thật sự rất quan trọng. Tôi đã khổ sở mất đi anh ta hơn 20 năm qua, không dễ dàng gì mới tìm lại được, hao tâm tổn sức mới có thể ở bên cạnh hắn. Nếu như lại có gì bất trắc, tôi thật sự không còn dũng khí nào để sống tiếp." An Tâm không nghĩ được giữa Quách Tuyết Hòa và Dương Thần lại có quá khứ như vậy. Không trách được trước đây chưa từng nghe Dương Thần nhắc tới mẹ. Hóa ra là nhận nhau sau hơn 20 năm. Trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn, muốn an ủi Quách Tuyết Hà một cái. Nhưng chưa đợi An Tâm mở miệng, bên trong đã văng vẳng tiếng súng nổ liên tục. Là tiếng trong đồn. Triệu Đàng kinh ngạc hô lên một tiếng, Bốn người vội vàng quay đầu lại nhìn, sắc mặt nhất loạt tái nhợt. Lòng hung hăng của An Tâm và Quách Tuyết Hoa dần chìm xuống. Tuy nhiên không chờ bọn họ cuống cuồng chạy vào, bóng một nam một nữ đã đuổi ở phía trước bọn họ, lẻn nhanh vào trong đồn cảnh sát. Hết chương 556, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 557, trùm tình báo. Hai người này, Thiên Long và Diệp Tử, đương nhiên vẫn luôn để ý tình hình. Bọn họ nghe thấy trong đồn cảnh sát lại phát ra tiếng súng, liền biết tình hình không ổn. Vốn tưởng rằng dựa vào thủ đoạn của Quách Tuyết Hoa liên lạc được với người của Dương gia nên mới đem sự tình phơi bày ra, không nghĩ rằng vẫn là chậm một bước. Đến khi Thiên Long và Diệp Tử xông tới được vòng ngoài vòng phỏng vấn của đồn cảnh sát, tiếng súng đã dứt rồi. Tiếng súng vừa mới đó, cách cách cách, giống như đậu nổ, ít nhất cũng trên 100 tiếng, chính là toàn bộ mấy chục tên cảnh sát động thủ bắn ra cho đạn này đây. Khói thuốc súng tràn ngập phòng làm việc lớn của đồn cảnh sát. Nhóm cảnh sát đều đứng đờ tại chỗ, nói không ra lời. Đơn giản vì cái mục tiêu mà bọn chúng tập kích, một chút chuyện cũng không mảy may có. Xuyên thấu qua đám khói súng mù mịt, Thiên Long và Diệp Tử nhìn nhau cười gượng. Họ nhìn thấy cái tên mặc quần cộc rộng, áo ngắn tay kia, mặt không chút biểu cảm, từ giữa đám cảnh sát bình tĩnh bước ra. Chỗ mà gã đi qua, dưới đất đều là vỏ đạn. Đây cũng là người sao? Có phải đang đóng phim không vậy? Một đám cảnh sát ngơ ngác nhìn cây súng trên tay, thậm chí còn nghi ngờ súng của đồn cảnh sát liệu có phải là giả, làm đặc hiệu. Thiên Long, Diệp Tử, hai người đều tự rõ đạn cái thứ này chỉ sợ ngay đến cả người Dương Thần cũng chưa chạm được, đã bị chân khí tiền thiên của hắn đỡ rồi. Dương Thần không đem những viên đạn đó bắn ngược trả lại cũng đã là phá lệ khai ân. Cái hai người sợ nhất chính là Dương Thần, một lòng căm hận sẽ nhuộm đỏ máu cục cảnh sát. Thật ra đúng là trước khi Dương Thần bị đám cảnh sát bắn đã có ý nghĩ như vậy, nhưng vẫn là cái hùng hằng bị áp chế xuống rồi. Hắn biết là đám cảnh sát này hầu hết là vô tội, hơn nữa bản thân nếu tiếp tục giết thêm vài chục mạng người thường nữa, đầu óc chắc chắn sẽ không còn khống chế được nữa. Thế nên dùng toàn lực vận khí vãng niệm diễn sinh kinh đè nén ý nghĩ giết người. Dương Thần thấy Thiên Long và Diệp Tử đuổi đến hiện trường cũng là tùy tiện nhìn một cái, sau đó đi ra phía ngoài đồn cảnh sát. Những tia máu trong con người mắt so với hồi nãy đã đậm thêm vài phần. Đám cảnh sát không còn dũng khí để chặn tiếp nữa, chúng không bị dọa cho chết ngất là tốt. Anh Dương, anh muốn đi đâu? Diệp Tử chắn ngang trước mặt Dương Thần, sốt ruột hỏi. Dương Thần liếc cô một cái. Tránh ra. Em không tránh. Diệp Tử lắc đầu nguầy nguậy nói to. Anh chắc chắn là muốn đi tìm Lỗ Dân. Anh Dương nghe em nói, phía sau Lỗ Dân không chỉ là Lỗ gia, ông ngoại gã. Không đợi Diệp Tử nói hết, Dương Thần đã một tay túm lấy vai cô ta, ném cả người cô gái đi. Diệp Tử kinh hãi kêu lên một tiếng. Thực ra thể lực cô ta vẫn chỉ thuộc dạng bình thường trong Long Tổ, làm sao mà chịu được sức ném của Dương Thần. May mà Thiên Long kịp thời đỡ lấy vợ, mới không bị đập vào tường mà đau đớn. Ta mặc kệ hắn là ai, nếu như các người không thể nói cho ta biết hắn ở đâu thì đừng có cản đường. Đừng nghĩ rằng quen với ta, ta sẽ nể mặt các người. Dương Thần lạnh lùng buông một câu, tiếp tục bước ra cửa. Diệp Tử còn định lớn tiếng nói cái gì đó, nhưng đã bị Thiên Long ngăn lại, lắc đầu, ngào ngán nói. Đừng nói nữa, nói gì hắn cũng không nghe vào đâu. Em không nhìn thấy ánh mắt của hắn sao? Chính là muốn đi giết người. Vậy phải làm sao? Tên Lỗ Dần ấy mà xảy ra chuyện, bầu trời yên kinh này sẽ bị đào loạn. Diệp Tử lo lắng nói. Thiên Long thở dài. Ổn định tình hình trước đã, dù sao cũng đã báo cho Lỗ Dần kia rồi. Cưỡi ngựa, ngồi máy bay cũng tốt, ngồi tàu hỏa cũng được. Tóm lại là mau chóng rời khỏi Trung Hải, tốt nhất là trốn về yên kinh đi. Nếu không thì ai có thể ngăn nổi tên sát thần kia? Diệp Tử không biết làm gì, cắn môi. Trong lòng cũng biết bọn họ bất lực, đau khổ nói. Đều là do Lỗ Dần kia làm mình tức chết mất. Thiên Long nhìn về mặt căm tức của vợ, lắc đầu cười trừ, lại nhìn về phía đám cảnh sát đang mắt trợn mồm há hốc bên kia. Gã lại thêm cơn đau đầu. Đám người này gặp phải nhân vật không bình thường rồi, không thể dễ dàng tiết lộ được. Phen này vẫn là được Viêm Hoàng Thiết Lữ giúp Dương Thần thu gọn. Đầu bên kia, Dương Thần vừa đi về phía ngoài cổng cục cảnh sát, vừa trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho tổ trưởng Molins của đội Hải Ưng. Theo đội dự bị Cuồng Long tiếp cận đợt huấn luyện cuối cùng, Molins cũng đã mang theo một đội viên Fanny khác tới căn cứ lâm thời ở Trung Hải. Những khóa huấn luyện cuối cùng của đội dự bị Cuồng Long, hai bọn họ không cần tham dự thực chiến huấn luyện. Nhiệm vụ của bọn họ đã kết thúc rồi. Minh Vương, ngài có gì dặn dò à? Molins biết Dương Thần đã về Trung Hải sớm hơn. Thủ lĩnh về phía Solon đã đem tất cả những gì xảy ra của châu Âu thông báo cho tất cả thành viên của Ưng Hải. Đám người của Molins vẫn đang sùng bái thần tượng, lại hưng phấn đại sát tứ phương không ngừng. Thì nhận được điện thoại của Dương Thần, giọng điệu trở nên thành kính khác thường. Dương Thần cũng không phí lời, lạnh lùng nói. Giúp ta điều tra rõ, một kẻ tên Lỗ Dân, khoảng 30 tuổi, thân phận cán bộ cấp sở. Ta cần biết vị trí cụ thể của gã, cho người 3 phút. Molins đáp một tiếng. Vâng. Lập tức cúp điện thoại. Lúc này, ở hướng cổng đồn cảnh sát, bọn Cách Tuyết Hoa và An Tâm chạy đến trước mặt. Tên cảnh vệ cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, cũng không thể ngăn họ lại được nữa. Quách Tuyết Hoa thấy Dương Thần vẫn nguyên vẹn, không bị thương gì, lập tức thấy an tâm. Nước mắt lã chã rơi xuống, ôm lấy cổ Dương Thần, xúc động nói. Dương Thần, rốt cuộc là thế nào? Chúng không làm khó con chứ? Tiếng súng là sao vậy? An Tâm cũng vui mừng thở phào một cái. Dù cô biết là thân thủ Dương Thần không tầm thường, nhưng tóm lại vẫn lo lắng. Thấy Dương Thần không sao, tội lỗi của cô cũng bớt đi phần nào. Dương Thần trong lòng mềm nhũn, những tia đỏ trong mắt cũng nhạt đi vài phần. Ánh mắt quan tâm săn sóc của người nhà và người yêu là thứ mà gã khó dứt bỏ được. Chính là vì những người thật lòng yêu mình như này, gã mới chẳng sợ phiền phức mà ở lại Trung Hải, dù hàng năm đều bị giám sát. Dù không thể hồ mưa gọi gió như khi còn ở nước ngoài, một chuyện bất hòa liền máu chảy tại trận. Nhưng cũng là chút ấm áp này mà sát ý trên người Dương Thần sẽ lại sâu thêm mấy phần nữa. Không sai, vì người thân và người mình yêu, thứ tai họa ngầm như Lỗ Dân nhất định phải chết. An Tâm, em đưa mẹ về đi, anh cần đi làm chút chuyện. Dương Thần quay đầu sang nói với An Tâm. An Tâm sững người, không biết là Dương Thần có ý gì. Dương Thần, con muốn làm gì vậy? Quách Tuyết Hòa ý thức được tình hình không tốt, sốt sắng nói. Con trai, vạn lần đừng có kích động. Mẹ biết con nuốt không trôi giận này, cũng biết con thần thủ không tầm thường. Nhưng ông ngoại của Lỗ Dân không phải là nhân vật đơn giản gì. Ông nội con cũng không chắc có thể trấn áp được. Dương Thần mỉm cười. Con mặc kệ tên đó là ai, cũng không cần biết ông ngoại nó là ai. Còn dựa vào lực của mình, cũng không cần sự trợ giúp của Dương gia. Nói xong, Dương Thần nói với hai người Triệu Đăng và Vương Khiết. Hai người giúp An Tâm đưa mẹ tôi về nhà. Những thứ khác, cái gì cũng đừng quản, đừng hỏi. Về công ty, tiếp tục làm việc. Quách Tuyết Hòa đầu chịu buông tay, vẫn muốn dùng lời khổ sở khuyên bảo. Nhưng Dương Thần lại không muốn mất thời gian. Có một số chuyện hắn không rảnh để nói rõ ràng. Vì thế, Dương Thần trực tiếp truyền vào trong người Quách Tuyết Hòa một luồng chân khí, khiến Quách Tuyết Hòa hôn mê. Sau đó đặt mẹ vào lòng An Tâm còn đang ngơ ngác, để An Tâm đỡ lấy. Chăm sóc tốt cho mẹ chúng ta, ngoan ngoãn nghe lời anh mà làm. Dương Thần thản nhiên nói một câu, lắc mình một cái đã rời khỏi đồn cảnh sát rồi. Hai người vừa khít vào Triệu Đằng vẫn đứng sững ở chỗ cũ. Bọn họ không ngờ được, giám đốc ngày thường vẫn cười hi hi ha ha, lại có thể là một võ lâm cao thủ trong truyền thuyết. Còn An Tâm ngoài việc lo lắng ra, trong lòng hạnh phúc vô cùng. Dương Thần nói là mẹ chúng ta. Bóng Dương Thần hiện ra ngoài đồn cảnh sát, đi về phía đường lớn. Hắn chuẩn bị gọi taxi đến chỗ Lỗ Dân ở, mà lúc này điện thoại cũng rung lên. Dương Thần bắt máy, tiếng Molins truyền đến. Minh Vương các hạ, cha được rồi ạ. Lỗ Dân khoảng 30 tuổi, cán bộ cấp sở, chỉ có hiển thị tín hiệu cục trưởng Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Hải. Hiện người này đang đi đến sân bay quốc tế Trung Hải. Gã có mặt đặt trước vé máy bay đi Yến Kinh. Một giờ sau máy bay sẽ cất cánh. Sân bay. Mắt Dương Thần lóe lên một tia sáng lạnh, cười lạnh lùng nói. Biết rồi, ngươi chú ý hành tung của hắn ta. Có biến, báo ngay cho ta. Dương Thần đang định ngắt máy, đột nhiên Molins lại nói. Minh Vương các hạ, xin đợi tôi nói vài câu nữa. Xin hỏi là ngài muốn đi giết Lỗ Dân sao? Ừ. Dương Thần nhíu mày. Thủ hạ của hắn rất ít khi dám hỏi hắn nhiều. Molins này sao vậy? Molins có chút giãy nảy nói. Xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, như này đối với việc Minh Vương ngài ở lại trong nước Hòa Hạ sẽ rất bất lợi. Dương Thần nhèo nhèo mắt nói. Người muốn nói gì? Ta đang vội. Molins như thể bất cứ giá nào cũng phải nói. Căn cứ về tư liệu hiển thị, bố của Lỗ Dân là chủ nhân Lỗ Dài ở Yến Kinh, là cán bộ hạt nhân của Bộ Văn hóa. Cái này cũng chưa có gì. Nhưng mẹ hắn là con gái ruột của chủ nhân Lý Gia Lý Mặc Thân. Yến Kinh bốn đại gia tộc là phó thủ tướng chính phủ hiện nay của Hoa Hạ, là nhân vật trọng yếu nắm giữ toàn bộ giới chính trị ở Hoa Hạ. Dương Thần nhíu mày, hắn từng nghe Đường Uyển giới thiệu qua bốn đại gia tộc ở Yến Kinh: Ninh, Lý, Dương, Đường. Ninh gia là cường thịnh nhất, Đường gia tương đối yếu, Dương gia bởi vì Dương Công Minh không đổ nên vẫn luôn trụ vững. Còn về Lý gia, không hiểu cho lắm, mà cũng chẳng có tâm trạng đi tìm hiểu. Nghe Molins nói như vậy, hình như Lý gia không đơn giản chỉ có một phó thủ tướng như vậy. Nếu không thì vốn không thể tạo thành lý do ngăn cản mình. Quả nhiên, Molins lại nói. Mặc dù Lý Mặc Thần chức vụ trên bề mặt là phó thủ tướng chính phủ, nhưng đứng sau Ninh Quang Diệu của Ninh gia. Nhưng Lý Mặc Thần thật sự nắm giữ đại quyền, là cục trưởng tổng cục an ninh của Hoa Hạ. Theo địa vị thì còn cao hơn Thái Vân Thành của Viêm Hoàng Thiết Lữ. Chỉ là Viêm Hoàng Thiết Lữ có quyền tự trị mà thôi. Hơn nữa, con trưởng của Lý Gia Lý Độn cùng với Nghiêm Bất Vấn xưng là Yến Kinh Song Vương. Trên tay Lý Độn gần như nắm trên tay 2/3 vũ lực tác chiến đặc chủng của Hoa Hạ. Nghe Molins nói liên tục, cuối cùng trong lòng Dương Thần cũng có chút biến đổi, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Cục trưởng cục an ninh, nói cách khác, chính là thủ lĩnh gián điệp của nơi như này, làm cho người ta sợ nhất. Không hẳn là vũ lực của hắn ta mạnh bao nhiêu, mà là tin tức mà gã nắm giữ có thể đủ làm cho bất cứ kẻ nào cũng có thể thần bại danh liệt. Cứ cho là có quyền cao chức trọng, cho là người phong quang vô hạn, nhưng người nào có qua được thánh hiền, không giữ nổi có chỗ ô bẩn bị cất giấu, mà kẻ đứng càng cao thì càng sợ những chỗ ô bẩn ấy sẽ bị vạch trần. Lý Mặc Thần quản lý Cục An ninh Hoa Hạ cũng không dưới 20 năm rồi. Nếu thủ đoạn không phi thường, sao có thể trụ vững được? Loại người này, trừ khi không dây vào gã, một khi đã chọc vào gã rồi, khó đảm bảo lấy ra được tư liệu gì khiến kẻ địch cả đời không ngóc đầu lên được. Có thể nói, ở Yến Kinh nhóm quý tộc có thể chọc đến Ninh Quang Diệu chẳng qua là liều mặt một phen, còn có chút cơ hội chuyển biến, nhưng lại không dám động tới Lý Mặc Thân, người nắm giữ trong tay lượng lớn những tin tức ám diện, đấu cùng thủ lĩnh gián điệp. Còn chưa bắt đầu, người đã thua rồi. Mà con trưởng Lý Gia Lý Độn không ngờ tuổi trẻ đã là kẻ nắm trong tay hơn phần nửa vũ lực tác chiến đặc nhiệm, là tay cầm con át chủ bài, giống như Nghiêm Bất Vấn của Nghiêm gia. Một là tài năng trẻ hàng đầu trong giới nghiên cứu khoa học, một là tuấn kiệt trong lĩnh vực tác chiến đặc nhiệm, thế nên mới xưng là Song Vương. Mặc dù nói gián điệp, những bộ đội đặc chủng này đối với Dương Thần mà nói chẳng có sức sát thương gì, nhưng không có nghĩa là họ đối với những người xung quanh không có tác dụng gì. Lỗ Dần là cháu ngoại của Lý Mặc Thân, bản thân nếu như động đến hắn, nếu Lý gia một chút phản ứng cũng không có, vậy thì chút sĩ diện cũng không còn. vẫn là chủ động rút tên ra khỏi bốn đại gia tộc ở Yến Kinh thì hơn. Cho nên nói, nếu Dương Thần thật sự giết chết Lỗ Dân, Lỗ gia là không có năng lực phản kháng, vấn đề là chỗ dựa vững chắc đằng sau. Lý gia một khi động thủ, cho dù không có cách đối phó với Dương Thần, thì đối phó với những người xung quanh Dương Thần cũng thoải mái hơn. Hơn nữa, nếu như Dương Thần thật sự cùng Lý gia đấu tới máu chảy thành sông, điều đó đối với Hoa Hạ mà nói, không thể không nói là một kiếp nạn cực lớn. Cục an ninh, vũ lực tác chiến đặc nhiệm, những lực lượng ấy chắc chắn sẽ được điều động để chống lại Dương Thần. Nếu như Dương Thần giết chết những nhân vật chủ yếu này, cục diện chính trị và quân sự của Hoa Hạ tất đại loạn, thậm chí còn có cơ hội cho những nước có ý rình rập Hoa Hạ. Đến lúc đó, Dương Thần không khác nào tội nhân của Hoa Hạ, ở tại Hoa Hạ còn có ý nghĩa gì? Khiến cho trong lòng Dương Thần nổi lên chút do dự, Lý Mặc Thần trong tay đã quản lý cục an ninh, không thể không biết thân phận của mình. Nghĩ vậy cũng đã có phòng bị tốt đối với mình. Mình mà ra tay tùy tiện, nếu như Hoa Hạ đại loạn dẫn đến nguy cơ quốc gia, không đảm bảo người của Hồng Mông sẽ ra tay lần nữa không? Cái này mới đúng là thấu xương cần não thật sự. Không trách được, Quách Tuyết Hòa sẽ nói, đó là nhân vật Dương Công Minh không trấn áp được. Hai đứa cháu của Lý gia thật sự là không thể khinh thường. Cho dù mình muốn động thủ, cũng phải nghĩ kế sách vẹn toàn. Đúng lúc này, xa xa ngoài đường, ba chiếc xe quân dụng Jeep chạy như bay về phía Dương Thần đang đứng. Chớp mắt một cái, đã đứng ngay trước mặt Dương Thần rồi. Vài tên mặc quân phục đại hán từ trên xe bước xuống, xếp hàng chặn trước mặt Dương Thần. Giữa xe, một kẻ khôi ngô tuấn tú bước xuống, vẻ mặt nam tử hán, không ai khác, chính là Dương Phá Quân. Hết chương 557, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 558, Dương Môn Ngoại Tộc. Dương Phá Quân nhìn đến sắc mặt lạnh lùng của Dương Thần, trong lòng có chút chua xót. Trải qua không ít điều tra và những gì tận mắt chứng kiến, đối với thân phận và bối cảnh của Dương Thần, đại khái cũng là có hiểu biết nhất định. Mặc dù là không muốn thừa nhận, nhưng bản thân vốn nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp lại được đứa con trưởng nữa. Hôm nay thực sự là nhân vật có phần lượng so với ông ta. Thậm chí, nếu Dương gia muốn kế tục, kéo dài địa vị bốn đại gia tộc trăm năm do Dương Công Minh, không biết chắc sẽ cần nhờ tới sự giúp đỡ của Dương Thần. Nhất là mình tổng tuyển cử thất bại, phụ thân Dương Công Minh lại không chỉ một lần vì Dương Thần mà răn dạy mình. Dương Bá Quân có ngốc nữa cũng hiểu được Dương Thần đối với Dương gia mà nói có ý nghĩa vô cùng. Đương nhiên, Dương Phá Quân cũng cho rằng nếu không phải là Dương Thần đột nhiên xuất hiện, đưa cho không ít kẻ nắm được quá khứ không đẹp đẽ ông ta đã có, tổng tuyển cử trước đó ông ta chưa chắc đã thất bại. Cho nên Dương Phá Quân vừa không muốn làm cho mối quan hệ của mình với Dương Thần ngày càng trở nên tồi tệ, vừa không có cách nào mặt mày hòa nhã với Dương Thần. Lúc trước đi tìm Quách Tuyết Hoa bị Dương Thần chặn cửa chính là một ví dụ của mâu thuẫn. Nửa đời này của ông ta gần như đều dùng ở việc làm thế nào để Dương gia vinh hiển. Cho nên nghĩ đến mối quan hệ cha con với Dương Thần, lợi ích và giá trị sau lưng cũng chiếm vị trí chủ đạo, nhưng lại chưa từng làm cha. Tình cảm đối với con trai đối đãi như nào, đừng nhắc đến việc bù đắp tình thương của cha đối với Dương Thần. Năm đó, việc đưa Dương Thần vào cô nhi viện, Dương Phá Quân cũng tự nhận là không có gì sai. Vì đại cục của Dương gia mà suy nghĩ, ông ta cũng là không còn cách nào khác, lấy đại cục làm trọng. Chính vì tư tưởng suy nghĩ của mình luôn đúng, khiến cho Dương Phá Quân không thể giải thích nổi tại sao ngay cả người vợ ông ta yêu thương nhất cũng bỏ ông ta mà đi. Không thể không nói, đây cũng là bi ai của con cháu đại gia tộc quân đội cấp cao. Người định đi đâu? Một ý nghĩ vụt qua đầu Dương Phá Quân, chặn ngay trước mặt Dương Thần, lạnh lùng hỏi. Dương Thần nhíu mày, bước chân hơi ngừng lại, lạnh nhạt nói. Tránh ra. Sự việc ta đã nghe cô người nói rồi. Dương Phá Quân mắt thâm trầm nói. Vì một đứa con gái hèn muộn lại sát khí đằng đằng đòi đi giết người như vậy, lẽ nào ngươi không biết người của Lỗ gia đó không dễ động đến sao? Ngươi biết không, sau lưng chúng ta là gia tộc đứng đầu trong bốn đại gia tộc Lý gia. Dương Thần không có hứng thú nghe người đàn ông này phí lời, vốn vẫn đang suy nghĩ chuẩn bị một vài thứ để đối phó với sự phản công của Lý gia. Nhưng lời nói lạnh như băng pha chút dọa nạt kia của Dương Phá Quân khiến mắt Dương Thần đỏ ngầu lên ngay. Người càng muốn ngăn cản, ta càng muốn giết. Ông đến thật đúng lúc, tôi đỡ phải gọi taxi, xe quân dụng có thể dùng để truy đuổi. Dương Thần ngắm chiếc xe quân dụng jeep phía sau, lập tức đi ra phía trước. Dương Phá Quân không ngờ Dương Thần nghe một câu trả lời cũng không có, thậm chí còn trực tiếp một cướp xe đi đuổi người, nhất thời nổi trận lôi đình, mặt sầm lại nói: Nghịch tử, người dám, người là muốn để cho Dương gia vì người mà náo loạn ở Lý gia sao? Dương Thần quay ngoắt đầu lại, đôi mắt đầy lạnh lùng và sát khí. Tôi nói cho ông biết, tôi và ông không có quan hệ gì hết. Nếu như ông còn dám nói thêm câu nữa, tôi sẽ phế một cánh tay của ông. Nói thêm câu thứ hai, tôi phế cả hai tay ông. Thêm câu thứ ba, tôi sẽ cắt đứt cổ ông đấy. Đúng là Dương Phá Quân, trên chiến trường biên phòng từng gặp qua cảnh chiến đấu, chiến máu chảy thành sông, nhưng chưa từng gặp qua kẻ sẽ dùng ánh mắt hùng tàn đến cùng tận, sát khí đằm đằm nhìn mình như vậy. Dường như là đặt mình dưới bầu trời, mà khắp nơi đều là màu xám của thi thể, không tìm đâu được chút sinh khí, tuyệt vọng đến tận đáy lòng. Ông ta không biết, nếu như ông ta không phải là cha của Dương Thần, liên lụy đến quá nhiều người bên cạnh Dương Thần, lời ông ta vừa nói đã đủ để Dương Thần thẳng tay làm thịt ông ta rồi. Nhưng lời cảnh cáo của Dương Thần rõ ràng là có hiệu quả. Dương Phá Quân mặt trắng bệch, đứng im tại chỗ, không nói nửa chữ. Mấy tên lính vốn là trong cơn giận dữ, kẻ trẻ tuổi này đúng là kiêu ngạo quá mức, nhất định phải giúp thủ trưởng giao huấn hắn cho tốt. Ai ngờ, đợi ánh mắt Dương Thần đảo qua trước mặt họ, tất cả hai tay đều nhũn ra, căn bản là chẳng có sức lực để cầm súng lên. Đừng nói đến việc chặn Dương Thần lại nữa. Đợi Dương Thần đi qua, mấy người bất giác đều tránh ra nhường đường, để Dương Thần tìm đến chiếc xe jeep ngồi vào rồi. Trơ mắt nhìn chiếc xe jeep sau khi khởi động ngây ngang chạy đi mất. Yến Kinh, trụ sở quân khu của Dương gia. Trong khu hoa viên rộng lớn, cỏ xanh mơn mờn, phồn hoa như gấm, hiển nhiên ngày thường có người chuyên chú chăm sóc. Dương Công Minh mặc áo xám kiểu cũ, đang ngồi ở ghế mây, trong tay cầm tờ báo buổi sáng, đeo một cặp kính lão, cẩn thận xem xét các tin tức trên báo. Bên cạnh lão nhân chỉ có một chiếc chén sứ màu trắng, hương trà thơm nhẹ nhẹ, tỏa khói trắng. Là trà vừa mới pha còn nóng. Cả sân đều yên lặng. Mặc dù lão nhân có vẻ nhân từ dễ gần, khiến cho ai cũng không cảm thấy bị áp lực, nhưng người trong Dương phủ đều biết, khi mà Dương Công Minh yên tĩnh đọc sách, trừ một người ra, ai cũng không được phép làm phiền. Quần áo mộc mạc, lão phu nhân tam nương mặt đầy nếp nhăn, theo hành lang đình viện đi tới, bưng một khay bánh điểm tâm đậu xanh, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn bên cạnh Dương Công Minh. Dương Công Minh đặt báo xuống, cười với tam nương một cái ấm áp. Vất vả rồi, bà ngồi xuống đi, mấy ngày không nói chuyện cùng bà rồi. Lão già không xem báo sao? Tam nương cười dịu dàng nói, những nếp nhăn trên mặt giãn ra. Những thứ trên báo này hơn nửa phần là giả, xem hay không xem cũng chỉ phí thời gian mà thôi. Dương Công Minh ném tờ báo qua một bên. Nói xem, gần đây bên ngoài có những chuyện gì? Lão già này từ sáng đến tối đều không ra khỏi cửa, không thể thành ếch ngồi đây giếng được. Tam nương gật đầu, ngồi xuống một cái ghế mây khác. Trong nhà này cũng chỉ có bà là có tư cách ngồi ngang hàng với Dương Công Minh. Chuyện của Yến Kinh thật ra cũng chẳng nhiều. Tổng tuyển cử kết thúc, Nghiêm gia thế mạnh nhất, đem mọi nhân vật xếp vào vị trí tốt nhất, cũng đều phân xuống rồi. Chẳng qua là Ninh Quang Diệu liền nhiệm thủ tướng, Ninh gia vẫn vững vàng nắm chính quyền, nhưng nghe nói còn trưởng Ninh gia, Ninh Quốc Đống xảy ra chuyện, cả ngày đóng cửa không ra ngoài, cũng không rõ là bị gì. Nghe bên ngoài truyền đồn là mắc bệnh gì đó, tôi cũng không tìm hiểu nhiều. Ninh gia đến đời Ninh Quang Diệu cũng coi là đỉnh cao, còn Ninh Quốc Đống kia vài năm trước cũng đã gặp qua. Tên tiểu bối đó lòng dạ không đủ, khó thành đại khí. E là Ninh Quang Diệu vừa đổ xuống, Ninh gia không có người kế tục, gọi là thịnh cực mà suy, khó bảo toàn bị xóa tên khỏi bốn đại gia tộc. Dư Công Minh thản nhiên nói, Tam Nương cũng không bình luận, tiếp tục cười nói. Nói đến tiểu bối, nhị công tử Nghiêm Bất Học của Nghiêm gia, trước vì vài chuyện nhỏ bị thần thiếu gia làm thương, hiện dù đã khỏi, nhưng nghe nói vẫn đang nghĩ mưu mô đối phó với thần thiếu gia. Chỉ có điều anh cậu ta là Nghiêm Bất Vấn, lại đem sự việc đè nén xuống. Nói ra thì Nghiêm Bất Vấn vẫn là có vài phần thiên phú, không chỉ là kẻ có tài năng khai phát kỹ thuật, cơ mưu cũng không sống sót, biết người biết ta. Chỉ tiếc so với Lý Độn của Lý gia, phẩm chất của Nghiêm Bất Vấn là chưa đủ. Thật ra Nghiêm thành niên có đứa cháu tốt, chỉ là tên này nếu không phải là đưa Nghiêm gia lên đỉnh vinh quang thì tất là sẽ đẩy xuống vực sầu vạn trượng, để xem tạo hóa của Nghiêm gia rồi. Lý Độn kia tôi đúng là hơi thích, đáng tiếc là cường mãnh quá mức, thiếu đi vài phần mềm mỏng, có chất làm tướng nhưng thiếu chất làm chủ, bằng không tiền đồ rộng lớn cũng không biết. Lão hồ ly Lý Mạc Thân sao có thể nuôi dưỡng ra một đứa cháu có sự tương phản lớn đến như vậy? Dương Công Minh nhoẻn cười, nói ngược lại. Tên tiểu tử Dương Thần cũng không an phận, trước kia từng diệt Tăng gia, cũng đã dây dưa đến con nhà đầu Thái gia đó, chẳng lẽ giờ ngay cả Nghiêm gia cũng muốn gánh? Tàn Nương có chút cười gượng. Thần thiếu gia đúng là không phải người gây sự, nguyên nhân gây ra hầu hết là do những người phụ nữ quanh hắn mang đến. Cái phiền này so với lão gia, Phá Quần thiếu gia đều khác xa. Dương Công Minh cười sang sảng, ông ta tự hiểu ý của Tam Nương. Người của Dương gia, bất luận đối nhân xử thế như thế nào, hầu như là loại si tình. Ông cũng được, Dương Phá Quần cũng được, cháu trai Dương Liệt cũng thế, đều là yêu say đắm một người. Đứa cháu trưởng duy nhất bị lạc từ nhỏ này lại đảo hòa quá mức, và lại tất cả đều là quốc sắc thiên hương. Cũng không biết có phải ông trời biết được Dương gia đời đời đơn truyền nên mới sinh ra kẻ ngoại tộc như vậy. Theo như Dương Công Minh nhìn thấy, phụ nữ thì nhiều nhưng cũng có chút ảnh hưởng về môn đăng hộ đối. Nhưng thời đại này đã khác xa với thời quá khứ của ông ta rồi. Năm đó, ngày đến có thai trước khi cưới cũng bị coi là hành vi vô liêm sỉ. Thời thế bây giờ, muốn kết hôn đa phần là xem phía người con gái có thể có thai hay không. Chuyện vác bụng to mà làm đám cưới chỗ nào cũng có. Người con nhà danh giá cả đời chỉ yêu một người con gái, người khác cũng sẽ nghĩ rằng người giả thanh cao. Nếu như người có nuôi vài tình nhân, ngược lại còn cảm thấy rất bình thường. Cho nên Dương Công Minh mặc dù cảm thấy đứa cháu Dương Thần này có chút hơi quá, nhưng cũng chẳng có ý ác cảm. Lão gia, Tam Nương có một chuyện không biết có nên nói không? Tam Nương dò dự nói. Dương Công Minh khoát tay. Giữa bà và tôi còn có gì không thể nói? Lão gia, thần thiếu gia mặc dù bây giờ sống chung với thiếu phu nhân tương đối hòa hợp, nhưng lại không thừa nhận quan hệ với Tư Lệnh và Liệt thiếu gia. Tình hình như này, người thật sự muốn thần thiếu gia kế thừa vị trí gia chủ sao? Tam Nương hỏi. Dương Công Minh cầm chiếc chén sứ bên cạnh nhấp một ngụm, đặt xuống mới thở dài nói. Nếu như hắn đồng ý, tự nguyện là tốt nhất. Nếu như hắn không muốn, ta cũng chỉ có thể lùi mà lui, mặc cầu cái tiếp, để cho Phá Quần kế thừa. Mặc dù phá quần qua cố chấp, trách chỉ trách Dương gia chúng ta nợ hắn nhiều, hắn không muốn quay về cũng là có nguyên do. Nhưng ta có một thứ cảm giác không rõ ràng, rằng đứa trẻ này sẽ có ngày quay trở về. Tam nương mắt híp lại, sắc mặt thay đổi bất thường, cuối cùng lén thở dài một cái. Tam nương sẽ cố gắng hết sức giúp cho nguyện vọng này của lão già hoàn thành. Dương thần lắc đầu, nói tự nhiên. Tam nương, bà hay nói, thế gian vạn vật đều có thiên lý của nó, không thể cưỡng cầu. Tôi cũng không trông chờ mọi chuyện đều thuận theo ý mình, tùy duyên là tốt rồi. Huống hồ thân thể tôi vẫn còn khỏe mạnh, tôi không vội vàng trong nhất thời. Đúng lúc này, cách cổng tò vò không xa, một gã người hầu chạy đến với vẻ tất tả, trong tay cầm chiếc điện thoại không dây, cùng kinh nói. Lão gia, tiểu thư đột nhiên gọi điện đến, nhất định muốn người ngay lập tức nhận điện. Dương Công Minh đang buồn bực, thế nào mà kẻ dưới lại đột ngột chạy vào không để ý đến quy củ gì cả. Vừa nghe con gái gọi điện đến, giật mình hiểu ra, nghĩ đến Dương Tiệp Dư, đó cũng là cái chủ yếu làm ông không thể nào bớt lo được. Vốn nghĩ gả đến Trung Hải có thể yên tĩnh được rồi, nhưng 20 năm nay cứ cách 3 đến 5 ngày lại gọi điện thoại đến, không nịnh nọt thì cũng nói bóng nói gió muốn mình giúp đỡ. Cũng chính là con gái mới dùng túng cô ta như vậy. Nếu Dương phá quần mà thế, nhất định sẽ bị mình hung hăng đá cho vài cái rồi. Nhấc điện thoại, Dương Công Minh tức giận nói. Nhà đâu? Lại yêu cầu gì ta đấy? Còn không thể để cho người cha này an tâm hưởng chút tuổi già sao? Đầu dây bên kia điện thoại, Dương Tiệp Dư sốt ruột nói. Bố à, lần này không phải là vì chuyện của mình mà con tìm ba, là chuyện đứa cháu yêu quý của bố đó. Tên tiểu tử Dương Thần đó muốn nổi điên rồi. Dương Thần? Lập tức đầu Dương Công Minh trở nên căng thẳng, nghe giọng điệu Dương Tiệp Dư liền biết là tình hình không ổn rồi, nhưng vẫn điềm tĩnh nói. Còn nói cẩn thận, ta nghe đây. Một phút sau, Dương Công Minh ngắt điện thoại, đưa cho người làm, cho người lui ra. Mặc dù không đứng gần nghe điện thoại, nhưng dường như cái gì Tam Nương cũng đều nghe rõ hết, giờ khóc giờ cười nói. Lão già, vừa nói thiếu gia Dương Thần vì phụ nữ mà bị phiền phức không hết, đúng là nói gì nghiệm nấy. Dương Công Minh trầm ngâm một lúc, lắc đầu, thấp giọng nói. Đứa cháu này cho rằng ở đại sát bốn phương ở châu Âu một phen, giết hai con chim súc sinh đó thì cả thiên hạ vô địch rồi. Lý Mặc Thần có tiếng lấp liếm khuyết điểm, cháu ngoại của ông ta cũng là máu mủ của con gái yêu của Lý Mặc Thần, nào có thể dễ động đến. Việc này không nên chậm trễ. Lý Mặc Thần sớm biết được thần phận của Thần Tiếu gia, cũng sẽ biết một trong số ít người của Hồng Mông, tất nhiên sẽ không thể làm vô dụng với thủ đoạn của ông ta. Nếu như cháu ngoại ông ta bị giết thật, ông ta sẽ bất chấp tất cả, cố ý đem sự tình làm lớn tư liệu của cục an ninh đó, đủ để kinh thiên động địa yến kinh lên rồi. Bất luận là liên kết với các gia tộc khác đối phó với Thần Thiếu gia, hay là đối phó với Dương gia chúng ta, đều đủ để làm đạn đại loạn lực lượng của Hoa Hạ. Nếu như vậy, không dám đảm bảo sẽ không ép buộc sứ giả Hồng Mông ra tay đối phó với Thần Thiếu gia. Suy cho cùng, lý gia là then chốt duy trì cân bằng cục diện chính trị, hay là lão đi Trung Hải một chuyến. Tam nương đứng dậy nói. Sứ giả Hồng Mông? Dương Công Minh nhìn bà lão có vẻ khó hiểu. Nếu như bà để bọn họ bắt gặp, lại thế nào cho tốt? Tam nương cúi đầu cười. Trốn một lúc không trốn được cả đời. Thần thiếu gia đã có thần vị của những kẻ đó, trên thần phận đã gặp vào điều kỵ của Hồng Mông, tạo thành điều kiện cho người của Hồng Mông ra tay. Nếu như không nể tình Thần thiếu gia còn tu luyện Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh, lại gần đạo môn kia, còn nhượng bộ mấy phần thì chỉ dựa vào những thứ liễu loạn trước mắt, Hồng Mông sứ giả đã xuống tay hạ sát rồi.

khiến bản thân mình nhìn không thấu. Một năm đã có hai kẻ. Vì sao muốn ngăn cản tôi? Là Dương Công Minh sai bà đến sao? Dương Thần nhíu mày, hắn ý thức được dường như kế hoạch giết Lỗ Dần phải để đấy rồi. Yến Tam Nương không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, nói: Thần thiếu gia nên gọi lão gia là ông nội. Đương nhiên nếu bây giờ không gọi được ra miệng, thần già này cũng có thể hiểu. Còn về việc tại sao lại ngăn cản, chính trong lòng thần thiếu gia cũng rõ, đâu cần hỏi nhiều. Từ trong xe bước xuống, Dương Thần đứng trước mặt Yến Tam Nương, buồn khổ gãi gãi đầu. Tin tức đúng là nhanh nhạy, tôi về nước chưa đến nửa ngày thì cũng đã đến Trung Hải ngăn cản. Vậy lão già kia cũng đến rồi. Yến Tam Nương lắc đầu cười nói: Là lúc nãy lão già nhận được điện thoại của tiểu thư Tiệp Dư, cho nên lão thần mới vội vàng tới. Lão già vẫn còn ở Yến Kinh. Cái gì cơ? Không thể không nói, từ lúc nhận thần vị Minh Vương trong tay đến nay, Dương Thần vẫn chưa trải qua cái gì quá kinh hãi, nhiều lắm là căng thẳng. Nhưng hôm nay, lời nói của Tam Nương đúng là dọa hắn không nhẹ. Yến Kinh đến Trung Hải, một bắc một nam, cũng đủ trên 1000 km. Cho dù Dương Tiệp Dư gọi điện lúc sự việc bắt đầu xảy ra, thì Tam Nương có ngồi máy bay trực tiếp từ phủ Dương ra cũng không đuổi kịp. Nói cách khác, Tam Nương không thể dùng phương tiện giao thông để đuổi tới được. Một ý nghĩ kinh khủng vọt qua trong đầu Dương Thần. Người phụ nữ hiền hậu trước mắt hắn, chẳng lẽ dùng thủ đoạn dịch chuyển xe Jeep một mình, dựa cách vượt thời gian, trong thời gian ngắn, thậm chí trong 10 mấy phút, từ Yến Kinh bước vào Trung Hải. Dương Thần tự tin, nếu như dưới trạng thái giải phóng, dựa vào vận dụng phép tắc không gian, hắn có thể trong 1 giờ di chuyển 1000 km. Nếu nhanh nữa, cho dù phép không gian cho phép, hắn cũng không chịu nổi. Đương nhiên Dương Thần nhớ lại, lúc đầu lăng hư tử của Hồng Mông đó hình như cũng là dùng thủ đoạn vượt thời gian mà hắn nhìn không ra. Người đàn bà này lẽ nào thật sự có quan hệ với Hồng Mông? Rốt cuộc lai lịch là gì? Hết chương 559, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 560, nguồn gốc của chủ thần. Yến Tam Nương dường như hiểu được chấn động của Dương Thần, khẽ cười nói: Thần thiếu gia, nghe lão thần khuyên một lời. Nghĩ chắc là thần thiếu gia cũng gặp qua sứ giả Hồng Mông rồi. Nếu thần thiếu gia cố chấp muốn giết Lỗ Dần kia, bây giờ chẳng qua là tự chuốc lấy họa diệt thân. Dương Thần biết lão bà đứng trước mắt mình tuyệt đối không phải là những tin đồn vô căn cứ, nghiêm túc nói: Tôi biết Lỗ Dần đó có chỗ dựa cường mạnh là ông ngoại gã, nhưng chẳng lẽ lý gia đó có thể sai khiến cả Hồng Mông? Tam Nương lắc đầu thở dài: Không ai có thể sai khiến Hồng Mông, lý gia cũng không thể. Nhưng thần thiếu gia nghĩ mà xem, tứ đại gia tộc, mỗi gia tộc một chức trách, kẻ có thể duy trì ổn định chính đàn và quân sự của Hoa Hạ như này, ai cũng không thể chấp nhận một gã con cháu có quan hệ huyết thống trực hệ chỉ vì đụng đến một nữ thường nhân bình thường mà không có đường sống sót. Cho dù người của Lỗ gia có lỗi trước, nhưng cũng không đến mức tự mình phán tội. Nếu là sĩ diện cũng không cho, nói giết là giết. Nếu như lý gia vẫn chấp nhận được, vậy uy tín của lý gia hoàn toàn mất hết. Gia chủ Lý Mạc Thân, nếu như ngay cả đứa cháu ngoại của bản thân cũng không bảo vệ được, vậy thì lý gia sao có thể thành 4 đại gia tộc? Trong mắt không ít người ở Yến Kinh, thần thiếu gia là cháu trưởng của Dương gia cũng không phải là cái gì bí mật. Cho nên cho dù thần thiếu gia không nhận, nhưng trong mắt bọn họ cũng là Dương gia chúng ta khơi mào khai chiến, muốn đấu với lý gia. Dương Thần lặng im không nói. Hắn biết lời của Yến Tam Nương không sai. Dương Công Minh gặp riêng mình 2 lần rồi, còn Dương Phá Quân nhiều lần chạm mặt. Dương Tiệp Dư và vợ chồng Vĩ cũng đã có chút tình cảm. Về phần Quách Tuyết Hoa đã sống ở chỗ mình. Mặc dù hắn trừ Quách Tuyết Hoa ra không nhận bất cứ một người thân nào, nhưng người ngoài sớm đã coi hắn là người của Dương gia. Hắn không thừa nhận cũng phải thừa nhận. Hết chương 560A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.